Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, thiên lôi chấn thần phù. Cát Đông Húc lẳng lặng nghe xong Man Tốp kể rõ, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong không có bất kỳ bất ngờ. Vừa gặp được Man Tốp thời gian, hắn liền đã nhận ra Man Tốp trên người khác hẳn với thường khí tức của người. Đến lúc sau cầm máu của hắn thề, trong lòng đầu thì càng thêm sáng tỏ. Man Tốp cùng Philip giống như, cũng không thể xem như là thuần khiết nhân loại. Hắn thuộc về phương Tây trong truyền thuyết hùng nhân. Ngươi hiểu tu hành sao? Cát Đông Húc một bên từ ba lô lệch vai bên trong lấy ra hai khối băng chủng ngọc thạch. Một bên hỏi. Mang theo người một ít ngọc thạch cùng châm cứu là Cát Đông Húc gần 2 năm đã thành thói quen. Đương nhiên mang những thứ đồ này qua an kiểm là cái vấn đề. Bất quá đối với pháp thuật đã mạnh đến Cát Đông Húc trình độ này người mà nói. Đã căn vốn không tính là gì. Phụ thân ta chuyện một chút hạ xuống. Bất quá ta rất sớm đã từ bỏ tu hành. Tu hành đơn giản chỉ có thể tăng cường ta một ít sức mạnh. Mà những sức mạnh này ở bây giờ vũ khí hiện đại trước mặt lại đáng là gì? Phụ thân ta cũng là bởi vì đệ nhị thế chiến hậu người Đức quốc một viên đạn đã chết rồi. Ngược lại, cái kia chút gia tăng sức mạnh nhưng có thể để ta ở mất lý trí thời gian. Tạo thành càng to lớn hơn ta không hy vọng nhìn thấy phá hoại. Man Tốp đáp lời, gương mặt cay đắng, nếu như đặt ở cổ đại. Võ lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ có thể để Man Tốp trở thành trên chiến trường để cho kẻ địch nghe. Tiếng đã sợ mất mật dũng tướng. Nhưng ở hôm nay niên đại, này gia tăng sức mạnh chỉ có thể để hắn ở đánh mất lý trí thời gian tạo thành lớn hơn phá hoại. Ta muốn đón lấy ngươi có thể một lần nữa cầm lên tu hành. Dù sao có cường đại lực lượng hay là một cái hết sức để cho lòng người vui thích sự tình. Dù cho sức mạnh như vậy ở vũ khí hiện đại trước mặt vẫn không coi là cái gì. Cát Đông Húc nói xong, liền cúi đầu dùng ngón tay ở trên ngọc thạch qua lại khắc họa. Từng cái phức tạp mà phù văn cổ xưa theo tay hắn chỉ khắc họa. Ở ngọc thạch bên trong hình thành, ta nghĩ ngươi phải có chủ động biến thành hùng nhân phương pháp xử lý chứ. Cát Đông Húc hết sức sắp hoàn thành chế tác. Ngẩng đầu nhìn về phía Man Tốp nói, đúng vậy chủ nhân, Man Tốp đáp lời, vậy ngươi liền biến thân hùng nhân đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, nhưng là chủ nhân, Man Tốp do dự nói, có ta ở đây, lẽ nào ngươi còn lo lắng đối với người chung quanh tạo thành thương tổn sao? Trên thực tế, coi như không có ta ở, ta nghĩ Philip nên cũng có biện pháp chế phục ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Man Tốp nghe vậy chấn động trong lòng, giật mình nhìn về phía Philip, không sai Man Tốp, nói đến ta với ngươi giống như thuộc về loại khác sinh vật. Philip gặp Man Tốp nhìn mình, khẽ mỉm cười, hai tay đột nhiên dài ra thật dài lợi chảo, ở xuyên thấu qua đại cửa sổ thủy tinh dương quang hạ khúc xạ điểm điểm hàn quang. Gặp Philip hai tay đột nhiên mọc ra thật dài lợi chào. Man Tốp nhìn về phía Philip ánh mắt bất chi bất giác trở nên thân thiết đứng lên. Mà Victor đám người lại lần nữa trợn tròn ánh mắt. Chúng ta với các ngươi hùng nhân không giống nhau. Các ngươi hùng nhân sẽ đánh mất lý trí. Mà chúng ta thì lại vô cùng khát vọng máu tươi. Ngươi biết, cái này mê ở mọi người xem ra thật sự rất nguy. Hơn nữa còn sẽ để ta không cách nào khống chế trong cơ thể táo bạo bác tạp năng lượng. Tử vong thời gian sẽ phi thường khủng bố. Bất quá hết sức vui mừng. Ta gặp chủ nhân, Philip mỉm cười nói. Man Tốp nghe vậy mắt bên trong giấy lên nồng nặc chờ mong. Không có người nào là không khát vọng chân chính thuộc với sự cường đại của mình lực lượng. Man Tốp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là sức mạnh to lớn, đối với hắn là kiếm hai lưỡi, hơn nữa tay hại cái kia một nhận càng thêm sắc bén. Vì lẽ đó Man Tốp bỏ qua tu hành, mà bây giờ Man Tốp thấy được hy vọng, làm phiền chủ nhân. Màn tốp sâu sắc hướng về Cát Đông Húc bái một cái, sau đó đột nhiên giơ tay vuốt ngực, ngẩng mặt lên trời phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Bất quá trong chốc lát, màn tốp cái kia vốn liền béo mập thân thể trở nên càng ngày càng dài rộng. Liền y phục đều bị xanh liệt, nhưng trong mặt lộ ra ngoài cũng không phải người da trắng đặc hữu màu trắng da thịt, mà là che lấp một tầng màu trắng lông dài dày đặc da lông. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, miệng dài ra răng nanh sắc bén. Hắn đánh ngực, hai tay dài ra móng vuốt sắc bén. Hắn hai con mắt trở nên vô cùng thô bạo hung tàn. Tuy rằng rõ ràng biết có Cát Đông Húc ở, màn tốp căn bản không có thể tổn thương đến bọn họ. Victor đám người vẫn theo bản năng mà lui về phía sau bước, căn bản không dám tới gần màn tốp. Màn tốp tuy rằng trở nên cuồng bạo, đánh mất lý trí, nhưng hiển nhiên huyết thệ vẫn là nổi lên hiệu quả. Hắn cũng không có đánh về phía Cát Đông Húc, mà là xoay người, ánh mắt tàn bạo địa nhìn về phía thẻ chiến thắng Lâm Na bọn họ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, bắp đùi đạp lên đá cẩm thạch mặt đất, dĩ nhiên phát sinh đông đông đông âm thanh, từng bước một hướng thẻ chiến thắng Lâm Na bọn họ ép tới. Thẻ chiến thắng Lâm Na đám người thấy thế không khỏi dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệch, dồn dập một bên lui về phía sau, một bên hướng Cát Đông Húc nhìn tới. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, khẽ nâng lên tay, quay về màn tốp cách không ép một chút, nhất thời có một con vô hình cự trưởng đánh vào màn tốp sau lưng của. Một hồi đem hắn đè xuống đất, để hắn không thể động đậy. Philip cho hắn đeo cái này lên. Cát Đông Húc đem vừa nãy khắc họa tốt cũng mặc vào dây đỏ ngọc. Phù ném cho Philip nói. Nhận được Cát Đông Húc ném tới ngọc phù, Philip lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Trước đây hắn không biết ngọc phù quý giá, nhưng từ khi buổi tối đó tu luyện qua sau, hắn cũng đã đem Cát Đông Húc cho hắn ngọc phù trở thành so với sinh mệnh còn chân quý hơn bảo bối. Bây giờ Cát Đông Húc đột nhiên ném cho hắn một khối ngọc phù, lòng bàn tay hắn có thể không đổ mồ hôi sao? Như băng mỏng trên giày địa cầm ngọc phù, sau đó bộ tiến vào màn tốp cổ. Philip mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại ngọc phù này coi như nát cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Ngọc phù tên Thiên Lôi Chấn Thần phù. Philip đem ngọc phù cho màn tốp một mang theo, rơi vào cuồng bạo trong màn tốp, nhất thời cảm thấy có thiên lôi ở trong đầu ầm ầm vang vọng, mang theo vô thượng thiên uy. Trong nháy mắt, màn tốp như sóng dữ mãnh liệt, đại não một hồi trở nên gió êm sóng lặng, mà hắn vẫn duy trì gấu hình người. Gặp màn tốp mắt bên trong cuồng bạo hung tàn vẻ diệt hết, Cát Đông Húc thu tay về. Cảm giác thế nào? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Cảm giác thật tốt. Màn tốp bất khả tư nghị vuốt trên người mình da lông, cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh như lũ quét giống như đang lao nhanh. Màn tốp có một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung, sướng ý cùng mạnh mẽ tự tin. Này loại sướng ý cùng mạnh mẽ tự tin cũng không phải là tiền tài cùng quyền thế mang cho hắn cái kia một loại, đây là phát ra từ sâu trong linh hồn nhất ban đầu bản chất nhất sướng ý cùng mạnh mẽ tự tin. Bởi vì, này lực lượng là hoàn toàn xuất phát từ hắn tự thân, mà không phải ngoại giới. Mà trước đây bởi vì biến thân thời gian, hắn không có cách nào duy trì tỉnh táo thần trí, thì không cách nào lĩnh hội như bây giờ cảm giác. Này ngọc phù tên là Thiên Lôi Chấn Thần phù. Một khối này ngươi cầm đi cho con trai của ngươi đeo đi. Bất quá ngọc phù này là có sử dụng số lần, có thể không biến thân, ngươi tận lực cũng không cần dễ dàng biến thân. Cát Đông Húc đem một khối khác ngọc phù đưa cho. Màn tốp nhàn nhạt nói, nghe được Cát Đông Húc nói ngọc phù này có sử dụng số lần, Philip sắc mặt rõ ràng hơi đổi. Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng, như sau đó tu luyện không có thái âm tụ linh trận ngọc phù,